núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 702, cường giả đều hiện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle từ lúc bản thế kiếm thức hiện ra, đã thu hút vô số ánh mắt của cường giả xung quanh. Nhất là trên người kiếm thức lượn lờ khí tức hỗn độn nhàn nhạt, 99 mảnh kiếm diệp xòe ra, bắn ra vô số kiếm quang xé rách hắc ám. Sau đó, lại nhìn thấy một đầu đại đảo, kiếm quang liên miên không dứt, giống như dòng thác trong hắc ám, lao về. Phía vị cường giả tự tại kia, vị cường giả kia liền biến sắc, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, không ngờ kiếm thức mạnh đến vậy, thực lực bực này rõ ràng đã vượt xa khai đạo giả cửu cực. Trong lòng có chút hối hận, đáng lẽ không nên gây chuyện với kiếm thức. Nếu đã xuất thủ, thì bây giờ chỉ có dùng lực lượng cường đại trấn áp kiếm. Cước, đại chiến bộc phát ầm ầm, kiếm quang tung hoành bốn phía, khiến cho hỗn độn rung chuyển, vô số. Kiếm quang cuộn trào bên trong hỗn độn, không ngừng công kích vị cường giả kia, liên tục xé rách lực lượng đại đạo của đối phương. Lần này kiếm thức ra tay, cũng muốn lập uy, hắn sẽ không rời khỏi chỗ này. Ván cờ ở cửu vực, hắn quyết định phải tham dự. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải tìm ra biện pháp chặt đứt căn nguyên. Đại đạo, đối với những cường giả khác mà nói, thì nguyên nhân là vì đột phá cực hạn cửu cực, nhưng kiếm thức thì lại khác. Hắn làm thế vì muốn nhanh chóng lột xác trở thành sinh linh hỗn độn. Cửu cực, hắn đã siêu việt cửu cực, trải qua cửu kiếp thì xem như đột phá cửu cực. Kiếm thức hắn, từ lúc sinh ra đến nay, đã sớm trải qua cửu kiếp. Một kỳ nguyên đại đạo trước đó, chính là đệ cửu kiếp. Hắn có thể đứng sững từ cửu vực cho đến nay, cũng chính bởi vì sớm đặt chân tới cảnh giới cửu cực. Giờ phút này, sắc mặt mấy vị cường giả tự tại cũng đã thay đổi. Thực lực kiếm thức rất mạnh, cũng không yếu hơn bọn hắn. Thậm chí, trên phương diện công kích còn mạnh hơn, vị cường giả tự tại kia, bây giờ đang bị kiếm thức đè đánh tơi tả. Kiếm thức không phải là khai đạo giả cửu cực sao? Hắn đã đột phá cửu cửu từ lúc nào? Kiếm thức từng hấp thụ máu huyết của sinh linh hỗn độn, đó là thời kỳ sinh linh hỗn độn thống trị cửu vực, cách hiện tại. Một vị cường giả tự tại như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt hơi biến mở miệng. Nói, mấy người còn lại đều thay đổi sắc mặt, hai vị cường giả vốn có thù oán, chuẩn bị đại chiến một trận, giờ phút này cũng tạm thời dừng tay, trố mắt quan sát trận chiến của kiếm cực. Trận chiến này mang ý nghĩa phi phàm, một vị cường giả đã chặt đứt căn nguyên đại đạo cửu vực, dùng chuyện này để đột phá cửu cực, trở thành tự tại, một vị cường giả thì trải qua cửu kiếp, cũng không chặt đứt căn nguyên. Ai mạnh ai yếu, đường của người nào mạnh hơn, kéo dài hơn. Kiếm quang càng lúc càng kinh khủng, bản thể khổng lồ của kiếm cực 99 phiến diệp tử trực tiếp mở ra chém giết. Đại đạo va chạm, trùng kích lẫn nhau. Giờ khắc này, vị cường giả tập kích kiếm cực rõ ràng đã xuất hiện dấu hiệu không thể chống đỡ, tựa hồ lực lượng đại đạo đã chững lại, không thể tiếp tục duy trì. Trái lại với hắn, lực lượng đại đạo của kiếm cực càng ngày càng mạnh. Kiếm đạo từng bước lộ diện, không ngừng trùng kích xuống dưới, ép cho đại đạo đối phương liên tục ảm đạm vô quang. Một đám cường giả tự tại đang xem cuộc chiến, đều trợn mắt há mồm. Khai đạo giả chặt đứt căn nguyên đại đạo, đột phá cửu cực, đã mở ra đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo cho riêng mình, không bị ràng buộc bởi hỗn độn, cũng đã mở ra một đoạn đường mới, vậy mà lại thua khai đạo giả vượt qua cửu kiếp. Đương nhiên, khai đạo giả tự tại cũng có phân chia mạnh yếu. Chỉ chiến một trận, cũng chưa thể nói rõ cái gì. Nhưng ít ra, khai đạo giả tự tại như bọn hắn sẽ không có bất kỳ ưu thế gì. Khi đối mặt với kiếm cực, thậm chí nếu kéo dài, thua không nghi ngờ. Đại đạo cửu vực, không hổ danh là đại đạo đầu tiên do hỗn độn diễn sinh, là do ngàn vạn loại đại đạo tạo ra, trở thành một đầu đại đạo mạnh nhất. Kiếm cực, vị cường giả tự tại kia, hừ lạnh một tiếng, tháo chạy. Kiếm cực cũng không thừa dịp đuổi giết, mà tìm đến một tòa núi hỗn độn khác, tiếp tục cắm rễ bên trên ngọn núi. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng hắn truyền ra. Kiếm cực, ta không tham dự tranh đấu giữa các ngươi, nếu ai cảm thấy ta dễ bắt nạt, cứ tới là được. Xung quanh lặng ngắt như tờ, cường giả bốn phía không nói cái gì. Ở phía xa trong hỗn độn, lại xuất hiện một cỗ khí tức cường đại, thêm một vị khai đạo giả tự tại trở về, mà từ lúc cổ giới hỗn độn náo động, khiến cho khai đạo giả cửu cực vẫn lạc, tất cả khai đạo giả tự tại của cương tộc đều trở về. Xung đột cũng không có xu thế dừng lại, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Vị khai đạo giả tự tại đầu tiên trở về, chủng tộc của hắn tương đối yếu, dù sao ở dưới hắn cũng không có khai đạo giả cửu cực. Còn bộ tộc của vị khai đạo giả cửu cực đã chết kia, đã có một vị cường giả tự tại trở về, chết một vị cửu cực, đối với bất kỳ cương tộc nào đều là thương cân đồng. Cốt, cường giả cửu cực nếu thuận lợi chặt đứt căn nguyên đại đạo, chính là một vị cường giả tự tại, dưới tình huống như thế, làm sao mà hai bên ngưng chiến cho được. Cách chương.